Tổng giám đốc đoạt tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc chuyện audio.com. Lương Tổng, hôm nay không phải nói không đến đây sao? Như thế nào hiện tại lại tới? Trầm Lương Niên ngồi vào chỗ của mình, liền rót cho Cảnh Hảo Hảo ly nước trái cây, thời điểm đưa cho Cảnh Hảo Hảo, liền hướng về phía Lương Thần hỏi một câu. Không có gì, tiện đường liền tới đây. Lương Thần tùy ý đáp một câu. Lương Thần ngồi đối diện Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo cầm ly nước trái cây Trầm Lương Niên đưa, vừa mới thấy được Lương Thần, trên mặt Lương Thần vẫn không có thái độ gì, chính là ánh mắt của anh khi nhìn cô, nhẹ nhàng nhìn theo gương mặt cô từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng ở cổ chân của cô. Anh cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chính là một ánh mắt như vậy, Cảnh Hảo Hảo liền cảm thấy cổ chân mình truyền đến một hồi đau đớn, cô theo bản năng đem cổ chân giấu sau chân Trầm Lương Niên. Lương Thần bên kia, liền truyền đến tiếng cười khẽ. Thực trầm thấp, thực ngắn ngủi, một bên uống rượu tán gẫu nhân, làm như không phát giác. Nhưng Cảnh Hảo Hảo lại cảm thấy, sau lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh. Mấy người đàn ông tụ tập cùng một chỗ, bàn chuyện làm ăn, nói chuyện hợp tác phụ nữ ngược lại thành làm nền. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Lương Thần đều không nói lời nào, nghiêm mặt ngồi một chỗ, không cười cũng không nói lời nào. Đến cuối cùng, thời điểm mấy người đàn ông trò chuyện, Lương Thần mới đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói. Trầm Tổng, anh đây là hướng Cảnh tiểu thư cầu hôn sao? Nhẫn đều đã đeo, ngoặc kép, nghe Lương Thần nhắc tới, người trong phòng mới chú ý tới tay Cảnh Hảo Hảo, mang theo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Trầm Lương Niên cười nói, hôn lễ sắp tới tôi gửi thiệp mời, mọi người nhớ đến. Ngoặc kép, đó là tất nhiên, Tổng Dung nhiệt tình trả lời, sau đó nhìn Trầm Lương Niên hỏi. Lương Niên, hai người như thế nào quen nhau? Ngoặc kép, chúng tôi sao? Trầm Lương Niên quay đầu, nhìn liếc mắt một cái Cảnh Hảo Hảo, mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Tôi cùng Hảo Hảo quen biết, Hảo Hảo lúc ấy mới 10 tuổi. Ngoặc kép, à, như vậy được coi là thanh mai trúc mã, sẽ không phải lúc ấy anh đem người ta bắt đi chứ? Thực không nhìn ra, Lương Niên có khẩu vị này. Ngoặc kép, Tổng Dung, anh nói bừa cái gì? Tôi và Hảo Hảo thời điểm mở cùng một chỗ, Hảo Hảo đã 16 tuổi. Ngoặc kép, anh đây là nuôi vợ từ nhỏ à? Tôi như thế nào lại không tốt số như anh, gặp được bé gái 10 tuổi có thể trổ mã động lòng người như vậy. Ngoặc kép, cho dù là anh gặp cũng chưa chắc như Hảo Hảo tốt a. Ngoặc kép, Trầm Lương Niên, anh không cần dọa người, người ta Hảo Hảo tốt, mắc mớ gì anh bày ra biểu tình tự hào kiêu ngạo. Ngoặc kép, cô dâu của tôi vui. Ngoặc kép, Lương Thần ngồi ở đối diện nghe Trầm Lương Niên cùng Tổng đang từng câu từng chữ trong lời nói, nhìn tai Cảnh Hảo Hảo, đeo chiếc nhẫn, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi. 10 năm thanh mai trúc mã, cô dâu của tôi vui. Nhiều như vậy từ ngữ diễn đạt như thế nào nghe được đáy lòng anh liền đau. Trầm Lương Niên tâm tình tốt uống không ít rượu, lúc tiếp tục uống, Cảnh Hảo Hảo nâng tay, ngăn cản một chút thấp giọng nói nhỏ nói bên tai. Anh uống ít thôi, ngoặc kép, Trầm Lương Niên thuận thế hôn lên tóc cô cùng Tổng đang cụng ly chỉ uống một nửa. Cách chương.